Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 562, chiến trường. Hư không phong tỏa giờ thứ 4, ở nơi này phó bản bên trong người chơi tổng số đã nhanh chóng giảm nhanh. Từ vốn là 300 người trực tiếp giảm nhanh đến chỉ còn lại 20 vị người chơi trái phải. Còn lại công hội người ra cái này bản phòng chừng đã mắng lên chứ. Khí phao thở hỗn hển nằm trên đất. Hắn bây giờ cảm giác so với chạy một cái cực dài marathon còn khó chịu hơn. Cái này trong vòng 3 giờ hắn tính tổng cộng thả ra giác tỉnh đã vượt qua rồi 10. Mà hoàng giác tỉnh vốn là tiêu hao liền to lớn. Hơn nữa lục tục thả ra nhiều như vậy giác tỉnh. Khí phao là chân chính trên ý nghĩa một giọt cũng không có. Khí phao hội trưởng ngươi cũng có thể thối lui ra. Triệu Minh Duy đi tới đã quỳ rạp dưới đất. Không cách nào nhúc nhích khí phao bên người. Khí phao chính là điển hình không có phân phối xong mình lượng MP. Hơn nữa không hiểu được mang thả ra ngoài kỹ năng có thể thu về lại lợi dụng loại hình. Chỉ bất quá thu về lại lợi dụng cùng tiết kiệm năng lượng kỹ xảo thật sự là quá cao đoan rồi. Toàn bộ thánh linh phòng trừng đều không có bao nhiêu người nắm giữ. Nói tóm lại khí phao coi như game thủ giải trí có thể chống đỡ đến bây giờ đã rất lợi hại, ta là có. Thể thối lui ra á, nhưng cũng không thể trước tiên ở trước mặt nữ nhân nói không được chứ. Khí phao lau mình một chút trên cằm mồ hôi. Ánh mắt nhìn về phía một bên kia giống nhau không ngừng thở hào hển Tuyết Bích. Tuyết Bích nghe được khí phao trả lời có chút tức giận trực tiếp một cước đá vào bắp chân của hắn. Lên, đau quá đau như vậy khẩn yếu trước mắt người còn đánh đồng đội. Im miệng, Tuyết Bích tâm tình bây giờ cũng không tốt. Nàng cũng không phải là thánh linh nòng cốt người chơi. Căn bản không nghĩ tới sẽ gặp phải trò chơi thể nghiệm kém như vậy. Cấm chỉ người chơi hạ tuyến phó bản. Đây đối với Tuyết Bích thể lực mà nói là một cái khảo nghiệm cực lớn. Nhưng thời gian 4 tiếng nàng hay lại là chống được. Mặc dù trong lúc này đa số vẫn là dựa vào toàn Triệu Minh Duy cùng Tiêu Đường bảo vệ tay ở hư không. Trùng ở xâm nhập bên trong còn sống. Nhưng Tuyết Bích đá ra một cước này mình cũng có chút mệt lả muốn sau đi rồi mấy bước. Suýt nữa té ngồi trên mặt đất. Nhưng khí phao hay lại là tay mắt lanh lẹ trước một bước đỡ nàng. Người gánh không được trước hết hạ tuyến vô sắc vô vị tự sát dược tề. Uống là có thể hạ tuyến. Khí phao lấy ra một chai trong suốt dược thủy. Làm ra hắn ở trong thật tế mãn không dám làm sự tình. Đó chính là khuyên mình lão bà uống thuốc độc tự vận. Nếu là ở trong thật tế hắn nói như vậy có thể sự một giây liền bị Tuyết Bích giết đi. Mà ở trong game Tuyết Bích như thường sẽ đối với khí phao động sát tâm. Bởi vì quả thực không còn khí lực nhúc nhích nguyên nhân. Nàng tức giận tới mức tiếp dùng đầu óc của mình đụng phải khí phao trên càm. Chửi thề một tiếng, tiểu ngọc như vậy đánh ta thật không sợ ta trừ ngươi tiền lương. Khí phao che miệng của mình, mới vừa rồi đụng một cái khiến hắn cắn đầu lưỡi của mình. Tháng này ta giúp ngươi bắt lại nhiều như vậy hợp đồng. Ngươi trừ ta tiền lương ta liền từ trước. Tuyết Bích không úy kỵ tí nào khí phao loại này không chỗ dùng chút nào đe dọa. Toàn bộ khả nhạc cuồng nhiệt câu lạc bộ chân chính vận tác giả nhưng thật ra là Tuyết Bích. Ít đi Tuyết Bích nói câu lạc bộ sẽ trực tiếp rối loạn bộ. Hội trưởng các ngươi đẹp đẽ tình yêu rất chướng mắt. Muốn tiếp tục ngồi ở nơi nào có thể hay không sau khi chết đến trong thật tế đi tú. Tiêu Đường thanh âm của ở một bên kia vang lên. 4 giờ cường độ cao chiến đấu khiến hắn hơi có chút không để ý tới nắm, suy nghĩ, dùng đang đọc. Diễn văn phía trên, cho nên đang nói tới lời nói thời điểm căn bản không có lưu tình chút nào ý tứ. Thật xin lỗi, khí phao lão lão thật thật nói xin lỗi. Tuyết Bích chính là hai tay ngưng kết ra xương lạnh, đột nhiên mang này cổ xương lạnh lực rót vào mặt đất. Ở Tuyết Bích cùng khí phao chung quanh trong nháy mắt dâng lên một cổ do băng xương tạo thành bão. mang định đến gần bọn họ hư không trùng tộc, xé nát trưởng thành cặn bã. Nhưng thả ra hoàn cái này băng kết sư cấp 45 kỹ năng, Tuyết Bích lại lần nữa có chút mệt lả tiến vào buồn ngủ trạng thái. Tiểu Ngọc, uống vật này hạ tuyến đi. Trời mới biết ở thánh linh trong siêu gánh vác dùng kỹ năng có thể hay không tổn thương thân thể của mình. Khí Phao nhìn Tuyết Bích dáng vẻ mệt mỏi có chút đau lòng. Cạnh tranh điểm khí, kiên trì nữa nửa giờ là được. Tuyết Bích đẩy ra Khí Phao tay, chống đỡ thân thể của mình đứng lên chuẩn bị bắt đầu thả ra đã nguội xuống tốt giác tình. Alo, không cần phải như vậy gan chứ. Lúc này đến phiên Khí Phao kinh ngạc. Khí Phao ở hư không trùng tộc phó bản trong giữ vững lâu như vậy, chỉ là đơn thuần vì vậy phó bản kinh nghiệm rất nhiều. Chỉ là một cái giác tỉnh lấy được kinh nghiệm lượng cũng đủ để sánh bằng hạ ba chuyến đỉnh cấp phó bản. Chỉ cần 6 giờ kiên trì nổi, Khí Phao kinh nghiệm cái có thể tăng tới 70%. Nhưng Khí Phao có thể xác định Tuyết Bích đối với thánh linh cấp bậc trang bị những thứ này căn bản không làm sao cảm thấy hứng thú, hoặc là không quá mưu cầu danh lợi. Đối với Tuyết Bích mà nói, xử lý thánh linh thành đích sự vật càng thêm tốt hơn chơi đùa một ít. Nhưng này Thiên Tuyết Bích lại đối với kinh nghiệm của mình cùng cấp bậc tăng lên phá lệ cố chấp. Không, hoặc có lẽ là từ hắn và Tuyết Bích có hài tử sau khi tài như vậy cố chấp. Hài tử thầy trò hệ thống cùng viễn trinh hệ thống, duy có sức mạnh nắm giữ cấp bậc đạt tới 60% mới có thể thu đồ đệ. Nhưng nếu như là NPC học trò nói, những thứ này còn thiếu rất nhiều. Tuyết Bích lực lượng nắm giữ trình độ là 55%. Cái này ở người chơi bên trong coi như là tương đối thấp. Nhưng nàng không tin được những thứ khác người chơi, rất cố chấp quyết định muốn chính mình hài tử lão sư. Mà bây giờ là một vị người mới mẹ Tuyết Bích, ở giống nhau vì trở thành một vị hợp cách lão sư mục tiêu mà cố gắng. Suy nghĩ minh bạch, Khí Phao có chút áo não vỗ đầu mình một cái. Hắn đi lên trước hướng tiếp tục cùng Tuyết Bích trả lời, lúc trong lúc bất chợt một cái hư không thu cát giả dưới đất chui lên. Tệ hại, Tiêu Đường trong nháy mắt phản ứng lại, nhưng vẫn là chậm. Vị này thánh linh đệ nhất kiếm khách ở thời gian dài cường độ cao chiến đấu hả? Đúng là vẫn còn xuất hiện sai lầm, làm Tiêu Đường một kiếm mang cái kia hư không thu cát giả chém giết lúc. Hư không thu cát giả đánh về phía Khí Phao tổn thương, đã đem Khí Phao ngực cho xuyên qua ra một cái lỗ trống lớn. Dưới tình huống này, Khí Phao cơ thể bắt đầu dần dần lộ ra nửa trạng thái trong suốt. Ta có thể cảm giác được lực lượng của ta đang trôi qua. Khí Phao nhìn mình biến thành lấm tấm tia sáng cơ thể nói, mặc dù có chút không cam lòng. Nhưng Tiêu Đường lại trông đỡ một cái nửa giờ hẳn không có vấn đề chứ. Nói ngược lại dễ dàng, Tiêu Đường đem vật cầm trong tay Nguyệt Quang kiếm xẹt qua cổ tay của mình, bỏ rơi Nguyệt Quang trên thân kiếm dính thâm tử sắc trùng huyết. Làm Tiêu Đường lấy lại tinh thần lúc chung quanh lại vừa là mấy con hư không thu cát giả đánh về phía hắn và đã quỳ dạp dưới đất vô lực nhúc nhích Tuyết Bích. Cái này làm cho Tiêu Đường rất phiền não, xách một cái âm thanh. Nhưng trong tay Nguyệt Quang kiếm hay lại là quang ra mấy ngàn đao u ám kiếm khí, trực tiếp mang đánh về phía Tuyết Bích, những hư không thu cát giả đó bước cho lui. Nhưng bết bát hơn chính là Tuyết Bích nhà dưới mặt đất cũng phá đồ mà ra rồi vài gốc giữ tợn tiêm. Thứ tiêm thứ cùng chung quanh lần nữa đánh về phía Tuyết Bích, hư không thu cát giả gần như là cũng trong lúc đó hành động, bọn họ biết rõ nơi này là vị kia thánh linh là yếu nhất. Nếu như Tiêu Đường muốn chảm sát những tiêm thứ đó liền không cách nào quản kẻ thu gặt. Nhưng hắn ở trong phút chốc liền làm ra lựa chọn, mãnh long đoạn không chém thoáng qua, kèm theo long thủ biến mất. Tuyết Bích chung quanh tiêm thứ bị trong nháy mắt chém gãy thành bách kết lạc ở trên mặt đất. Mà trên bầu trời đánh về phía Tuyết Bích hư không thu cát giả cũng bị một cái niệm khí tạo thành long hổ cho cắn xé. mà xuống, cuối cùng bị Long Hổ cho khấu ngã xuống một bên kia trên mặt đất. Còn có thể chịu đựng được sao? Tiêu Đường giơ trong tay lên Nguyệt Quang kiếm nhìn chung quanh càng ngày càng nhiều hư không. Chủng tộc, Nguyệt Quang kiếm thân kiếm ảnh ngược toàn sau lưng hắn cùng hắn lưng tựa lưng đứng chung một chỗ. Triệu Minh Duy, không nhịn được, Triệu Minh Duy là căn bản không khách khí. Hắn giống như là tuyết bích như thế có chút thoát lực nửa quỳ trên đất. Không phải đâu, giờ khắc này Tiêu Đường là thật luống cuống. Xin lỗi, ta tận lực, Triệu Minh Duy cảm giác tứ chi của mình đều đã không có cảm giác. Nếu như hắn một thân một mình chiến đấu có thể chống đỡ 6 giờ trở lên. Nhưng Triệu Minh Duy lần này vì bảo toàn còn lại công hội các nhà chơi. Khiến Triệu Minh Duy hao phí so với chính mình đan binh lúc tác chiến chờ đợi càng nhiều tinh lực. Hơn, ta là gánh nặng sao? So sánh với Triệu Minh Duy, Tuyết Bích bây giờ đã là không có biện pháp nhúc nhích trạng thái. Chúng ta tới đây trong có không cái gì nhiệm vụ mục tiêu. Không có gì gánh nặng không trói buộc. Triệu Minh Duy nói, lần kế có thể thắng sao? Tuyết Bích biết rõ Triệu Minh Duy mặc dù đang tránh đề tài. Nhưng nàng bây giờ quả thật chính là gánh nặng. Đối với Tiêu Đường, Triệu Minh Duy, còn có còn lại thánh linh cao thủ hàng đầu mà nói. Cái này 300 vị tới quét kinh nghiệm trong người chơi có hơn phân nửa đều là gánh nặng. Không biết, Triệu Minh Duy cũng không cách nào khẳng định. Tuyết Bích khẽ cắn một chút răng từ trong túi đeo lưng lấy ra trước khí phao cho nàng tự vận dược. Thủy, nàng biết rõ coi như tiếp tục lưu lại nơi này cũng sẽ bị hư không trùng tộc chém rớt. Nàng có chút không bỏ được nhìn mình đã tăng trưởng đến 80% tả hữu kinh nghiệm cái. Lấy kinh nghiệm của nàng nhu cầu quét thánh linh bản thể phó bản. Phòng trừng muốn thời gian 2-3 năm mới có thể mãn cấp. Tuyết Bích không có lựa chọn tiếp tục lưu lại cản trở. Nàng khuất nhục uống cái này bình dược thủy mang mình HP cho thanh trừ sạch sẽ. Làm HP thanh trừ sạch sẽ không lâu thân thể của nàng cũng dần dần trở nên bán trong suốt. Thật vất vả thu thập được điểm kinh nghiệm EXP biến thành lấm tấm ánh sáng từ trên người của nàng. Tứ tán mà ra. Đang lúc Tuyết Bích chờ đợi chính mình biến thành mộ bia một khắc đến lúc trên bầu trời đột nhiên rơi xuống rồi mấy ngàn thả dù khoang thuyền. Một người trong đó thả dù khoang thuyền lại vừa vặn rơi vào đã biến thành bán trong suốt Tuyết Bích. Bên người, thả dù khoang thuyền nổ tung mở một cái hoang dại diệt tuyệt đơn vị từ trong đó đi ra. Diệt tuyệt đơn vị tiểu bạch 07 cơ giới cấu tạo thể. Tinh anh đẳng cấp. 85 cấu tạo nguồn, hỗn độn đảo, Diệp Lâm Na, sư phó, ta đến giúp đỡ rồi. Máy này diệt tuyệt trong đơn vị truyền đến Diệp Lâm Na thanh âm của. Toàn bộ chiến trường lên cũng vang lên mấy ngàn âm thanh Diệp Lâm Na học lại âm thanh. Diệp Lâm Na, ngươi tới trễ, Triệu Minh Duy ánh mắt nhìn về phía đồng dạng là mặt đầy kinh ngạc cùng không cam. Lòng Tuyết Bích. Nhưng vẻ mặt của mình cũng biến thành vô cùng ngưng trọng, hơn nữa ngươi không nên tới. Diệt, tuyệt đơn vị, đây là cái gì? Viện quân, Tiêu Đường còn không có hiểu rõ những thứ này cơ giới thể là từ đâu tới. Nhưng chúng nó đi tới trên chiến trường sau khi mặc dù có chút vụng về. Lại nhanh chóng gia nhập chiến đấu chính giữa. Những thứ này cơ giới thể số lượng càng ngày càng nhiều. Trong lúc nhất thời ở Tiêu Đường nhà khu vực nhỏ những hư không đó trùng tộc lại bị những thứ này. Diệt tuyệt đơn vị chế chủ, viễn trinh hệ thống, trở về rồi hãy nói. Triệu Minh Duy tâm tình bây giờ tựa hồ cũng không thế nào cao hứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.